Cự Long thức tỉnh, chương 125, tập luyện 10 chọi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đội không còn cách nào khác, nếu không thăng chức thì đành thăng quân hàm vậy, vì công lao của người này nhiều không kể xiết, cứ như vậy mà một trung đội trưởng nho nhỏ đã có quân hàm thượng tướng. Một vài quân đoàn trưởng nhìn thấy người này đều phải cung kính, gọi là kỳ tích trong lịch sử quân sự. Cuối cùng, chiến tranh kết thúc, nhân dân Hoa Hạ giành được thắng lợi, Tân Hoa Hạ được thành lập. Ngày Tân Hoa Hạ được thành lập, cả nước vui sướng chúc mừng, người này lại cởi bỏ quân trang, để lại một đơn xin từ chức rồi biến mất không dấu vết. Lúc ấy quân đội Hoa Hạ cực kỳ nuối tiếc, cũng để lại danh xưng tối cao cho người này chiến thần. Có thể nói, trở thành chiến thần chính là giấc mơ và vinh dự của mọi quân nhân. Dương Quân vẫn luôn nỗ lực để trở thành chiến thần. Lúc này, có được bát môn luyện thể thuật, hắn ta cuối cùng cũng có tự tin theo đuổi bước chân của tiền bối mà mình luôn tôn kính. Dương Quân dùng ánh mắt kích động và tôn sùng nhìn Lục Hy, khóe miệng mấp máy. Nhìn Dương Quân kích động như vậy, Lục Hy từ từ nói. Tu luyện cho tốt vào, cậu chắc chắn có thể bước ra khỏi con đường của mình. Dương Quân dùng sức gật đầu. Lúc này hắn ta đã không thể nói gì được để miêu tả tâm trạng mình nữa, thuật cận chiến mà Lục Hy truyền cho bọn họ cùng với bát môn luyện thể thuật này có thể nói đều là thần kỹ. Nếu để những thứ này vào giang hồ thì còn hơn là ơn tái tạo nữa. Nghĩ đến đây, Dương Quân cắn răng nói với Lục Hy. Giáo quan Lục, tôi có thể gọi anh là sư phụ không? Lục Hy nghe vậy thì cho mày đáp, tôi vẫn chưa có ý định nhận đồ đệ, cậu không cần gọi tôi là sư phụ làm gì? Gương mặt Dương Quân lộ ra một vẻ thất vọng, nhưng giáo quan Lục không cho thì hắn ta cũng hết cách. Lúc này, Lục Hy nói với Dương Quân, được rồi, chắc cậu cũng muốn tìm hiểu về môn thể thuật này lắm rồi, đi về đi, nhớ là phải giữ bí mật. Dương Quân mạnh mẽ gật đầu, làm tư thế chào tiêu chuẩn của quân đội rồi mới rời đi. Nhìn Dương Quân rời đi, Lục Hy cũng nở một nụ cười. Dương Quân đúng là có thiên phú dị bẩm, là một viên ngọc có thể được mài giũa về sau. Ba đời nhà Dương Quân đều là quân nhân, xét về xuất thân là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu giao thuật luyện thể này cho hắn ta thì cũng không sợ hắn ta sau này làm loạn giang hồ. Ngày hôm sau, Lục Hy vẫn như cũ, dậy lúc 10 giờ rồi mới đến thao trường. Đám người kia thì đã dậy sớm luyện tập từ lâu. Sau cuộc chiến giữa hai cao thủ là Lục Hy và Lâm Phong, bọn họ cuối cùng cũng có chút cảm nhận về thuật cận chiến. Đã có người bắt đầu đối kháng với nhau. Trong đó đã bắt đầu có bóng dáng của thuật cận chiến thần quan rồi. Lục Hy nhìn thấy thế thì mỉm cười, tiếp tục đi ra chỗ cũ ngủ. Lục Hy ngủ thẳng đến giờ ăn trưa, ăn xong thì lại ngủ thêm giấc nữa. Mà nhóm người kia thì không nghỉ ngơi chút nào, một lòng tập thuật cận chiến thần quan. Bọn họ vừa mới phát hiện ra được sự thần diệu của thuật cận chiến thần quan, sự biến đổi vô cùng vô tận của nó đã kích thích sự ham muốn tìm hiểu không ngừng của bọn họ. Bọn họ đã không biết nghỉ ngơi là gì nữa rồi. Đến tối, sắp trời nhá nhem, Lục Hy thức dậy. Thấy nhóm người vẫn đang nhiệt huyết tập luyện, Lục Hy chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ. Dương Quân nhìn thấy Lục Hy đi qua thì lập tức ngừng huấn luyện, cao giọng nói. Huấn luyện tạm ngưng, lập tức xếp hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, một đám viêm long nhanh chóng xếp hàng bốn người nghiêm chỉnh trước mặt Lục Hy. Lục Hy nhìn bọn họ một lượt, chỉ vào Dương Quân và chín người sau hắn ta. Mấy người đi ra, 10 người này bước lên trước, Lục Hy đứng trước mặt bọn họ đi quanh một vòng, những người này đều ngẩng đầu ưỡn ngực không nhìn xung quanh. Lúc này, Lục Hy nói, xét thấy mấy người tập luyện rất nhiệt tình, giáo quan tôi đây quyết định từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sẽ hy sinh giấc ngủ quý giá của mình để đích thân giúp mấy người luyện tập thêm. 10 người lên đây đi, nói xong, Lục Hy ngoắc tay bảo 10 người bọn họ cùng lên. 9 người lính đặc chủng lo lắng nhìn Dương Quân. Bọn họ đều tận mắt thấy được thân pháp của Lục Hy. Cho dù 70 người bọn họ tập hợp lại thì e là cũng không đủ cho giáo quan Lục nhét khẽ răng. Đây không phải là đi chết bọn họ hay sao? Lục Hy nhìn qua cười gian, yên tâm, tôi sẽ khống chế sức mạnh cho tương đồng với các cậu. Đám người nghe vậy thì mới hơi hơi thả lòng, có điều bọn họ vẫn không dám ra tay mà chỉ luôn lén nhìn Dương Quân, xem ý của hắn ta thế nào. Lúc này, chỉ nghe thấy Dương Quân lớn tiếng nói, làm theo lệnh của giáo quan Lục. Rõ, Dương Quân đã lên tiếng thì mọi người bèn tản ra, vây quanh Lục Hy. Giáo quan Lục, anh nói là sẽ giữ cho sức mạnh tương đương với chúng tôi đấy nhé. Một trong số đó run rẩy nói. Lục Hy mỉm cười đáp, yên tâm, tôi nói lời giữ lời. Đám người nhận được sự khẳng định của Lục Hy thì mới có được tự tin. Lục Hy có mạnh đến mấy đi nữa mà giữ cho sức mạnh bằng bọn họ, 10 người họ mà không đánh bại nổi thì nên đi ăn xít là vừa. Lúc này, chỉ thấy Lục Hy vẫy tay một cái ý bảo có thể tấn công. Dương Quân không chút do dự mà xông lên đầu tiên, nhưng lần này hắn ta cũng duy trì sức mạnh cho bằng với đám lính đặc chủng Viêm Long. 9 người khác nhìn qua cũng lập tức ùa tới. Kỹ thuật cận chiến của Lục Hy đã được mọi người chứng kiến, vô cùng đáng sợ. Bọn họ mà không xông lên một lúc thì chắc chắn sẽ không khác gì đám nhóc hồ lô đi cứu ông nội, lên đứa nào chết đứa đấy. Chỉ một thoáng, 11 người tiến hành chiến đấu. Lục Hy tuân thủ lời hứa là giữ cho sức mạnh bằng với lính đặc chủng Viêm Long, chiến đấu với họ. Nhưng đến 5 phút sau, đám người này đã bầm dập mặt mũi mà nằm bẹp dí dưới đất, bao gồm cả Dương Quân. Lục Hy thấy thế thì cười khà khà, đắc ý đi về nhà ăn. Từ đó về sau, mỗi khi Lục Hy tỉnh giấc thì sắc trời sẽ là gần tối, thời tiết mát mẻ, anh tìm 10 người đến chiến đấu với mình. Mà những người này đều không ngoại lệ, mặt mũi bầm dập bẹp dí dưới đất sau 5 phút. Lần nào Lục Hy cũng cười khà khà mà đi, đám người này đúng là vừa yêu lại vừa hận Lục Hy. Cách chương.